Mỹ Nhân Mưu, chương 54, Bình Dương Công Chúa Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Sở Thái Khang 13 năm, Sở Quốc đoạt Đông Tề 9 quận, chôn giết Tề Quốc 10 vạn sĩ tốt. Tề Quốc hướng về Yến cầu viện, Yến Quốc xuất binh chinh phạt, vì Sở Quốc sở bại. Trải qua này chiến dịch, Tề Quốc thất bại hoàn toàn, mà lĩnh binh phạt Tề Sở Quốc phiêu kỵ tướng quân nhưng bởi vậy danh chấn thiên hạ. Chôn giết 10 vạn tướng sĩ, quan người đồ tên, Sở Hoàng đại hỉ, thế là tiến vào phiêu kỵ tướng quân vì đại tướng quân. Cũng chiêu vì phò mã, đem Bình Dương công chúa gả cho Sở cung, công chúa, phò mã đã vào cung, tướng quân cùng công chúa đại hôn ngày đó. Cung nhân bước vào trong điện nhắc nhở, Bình Dương công chúa ngồi ngay ngắn tại gương đồng trước, nhìn thân mang giá y chính mình, kỳ ngọc. Cung nhân phụ cận một bước, công chúa, bước đi này, không biết là nên hỉ, hay nên buồn, Bình Dương công chúa nói, công chúa đối với Bành Thành Vương to lớn nhất kiêng kỵ chính là đại tướng quân. Bây giờ đại tướng quân trở thành phò mã, làm sẽ không lại thiên hướng Bành Thành Vương. Cung nhân nói rằng, Bình Dương công chúa nhắm hai mắt lại, tự trong lòng làm một phen do dự, sau đó đứng dậy. Hôn thì đã đến, Sở cung trong đại điện, Sở Hoàng đem Bình Dương công chúa giao phó với tức sắp trở thành phò mã đại tướng quân. Thần, khấu tạ hoàng ân, thần ái mộ công chúa, có thể lấy được công chúa, là thần một đời phúc phận. Phò mã quỳ xuống đất dập đầu, lấy biểu trong lòng cảm kích cùng ưa thích. Sở Hoàng nghe xong thỏa mãn vuốt râu bạc trắng, rồi hướng Bình Dương công chúa căn dặn, Bình Dương, người phải nhớ cho kỹ người phụ chi đạo, xuất giá tòng phu, cắt không thể lại tùy hứng. Là, phụ thân, Bình Dương công chúa bình tĩnh trả lời. Quyền lực chi tranh, san bằng Bình Dương công chúa đầy người góc cạnh. Năm tháng ăn mòn bên dưới, trên người nàng có thêm trầm ổn, cũng có đầy đủ ẩn nhẫn. Giờ lành sắp đến rồi, mau mau lên đường đi, không nên bỏ lỡ hôn lễ. Sở Hoàng phất phất tay, hai người nắm lụa đỏ đi ra đại điện, ngoài điện chiêng trống vang trời, quần thần chúc mừng, đi tới xa giá trước, phò mã đưa tay ra, muốn đỡ Bình Dương công chúa lên xe, lần này, nhưng bất ngờ không có bị chống cự, Bình Dương công chúa đưa tay ra đặt ở phò mã mọc đầy vết chai mà thô ráp trên bàn tay. Tại này gió lạnh hiu quạnh ngày đông. Phò mã lòng bàn tay nhưng đặc biệt sưởi ấm, đem công chúa nâng lên sau xe. Phò mã trở lại trước xe sải bước mã. Điển nghi quan cao giọng hô, khởi hành. Sở cung cách đại tướng quân phủ có một khoảng cách, trận này thân nghênh lễ, hầu như dân chúng toàn thành đều đến rồi. Bọn họ chen chúc tại chật hẹp đường phố, vây xem này một hồi cả nước cùng mừng việc trọng đại. Vì đội ngũ mở đường là đại tướng quân phủ thân tòng vệ đội, đi theo đội ngũ mặt sau, nhưng là Bình Dương công chúa mang đi ấp ti, cùng với hoàng đế vì ái nữ chuẩn bị phong phú của hồi môn. Nhanh đến phủ đệ thì, dưới trướng phó tướng cùng với tiêu gia quân dồn dập tiến lên trước chúc mừng. Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân, nàng hướng về mọi người gật đầu. Sau đó xuống ngựa đem Bình Dương công chúa đỡ xuống xe. Công chúa, lại một lần nữa, Bình Dương công chúa đưa tay đặt lòng bàn tay của nàng. Mặt trời lặn đánh vào trên người của hai người. Một là ở trên sa trường mài giũa hơn 10 năm, giết người không chớp mắt đại tướng quân. Một cái khác nhưng là phong hoa tuyệt đại, tràn ngập dã tâm đích xuất công chúa. Hai người nhân duyên, lại như ông trời tác hợp cho. Quyền lực cùng dã tâm, đưa các nàng đẩy hướng về phía đến cao chỗ, quyền sinh quyền sát trong tay, nhất định phải tại này phồn hoa sở kinh thành nhấc lên một phen sóng gió. Các triều thần cũng vì này cảm thấy ẩn yêu. Đêm đó, đi xong cùng lao lễ sau khi, sắc trời từ từ ngầm hạ, các điển nghi quan, cung nhân tất cả lui ra, bên trong gian phòng trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh. Công chúa, nàng đứng dậy vừa muốn nói gì? Tiêu Bảo Sơn danh tự này quá khó nghe. Bình Dương công chúa bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là ta phỏ mã. Ta ta không thích danh tự này. Nàng ngẩn người, tựa hồ cũng không có chống cự. Bởi vì này nguyên tắc liền không là tên của nàng. Nàng cũng rất không thích. Chỉ là bị kêu nhiều năm như vậy. Sớm đã thành thói quen. Nếu công chúa không thích, cái kia liền mời công chúa ban tên cho. Nàng chắp tay cầu nói. Người hiểu ta hy, thì lại ta giả quý. Là lấy thánh nhân bị hạt hoài ngọc. Bình Dương công chúa chậm rãi nói rằng. Sau này, liền gọi ngươi hoài ngọc đi. Là, đa tạ công chúa. Người trước tiên không nên gấp gáp tạ. Bình Dương công chúa lại nói. Ta đáp ứng gả ngươi vi thê. Là có điều kiện. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Công chúa nói điều kiện. Là lập trường của ta sao? Ngươi ta hiện tại nếu đã thành phu thê. Ngươi còn có cái khác lựa chọn sao? Bình Dương công chúa nhíu mày nói. Tại sao? Công chúa nhất định phải làm cho ta chọn. Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Bởi vì vương. Chỉ có thể có một cái. Bình Dương công chúa nói. Thái Khang 4 năm cuối xuân. Bình Dương công chúa từ trong mộng thức tỉnh. Cũng từ trên giường nhỏ té xuống. Cung nhân nghe được động tĩnh vội vã đẩy ra cửa điện. Từ khe cửa thổi vào gió xuân cuốn lên trong điện bạc liêm. Công chúa. Cung nhân đem sợ hãi không thôi Bình Dương công chúa từ trên sàn nhà nâng dậy. Công chúa nhưng là làm ác mộng. Bình Dương công chúa ngồi ở trên giường nhỏ, một mặt kinh hoàng, trên trán cũng che kín mồ hôi hột, cũng thô thở hổn hển. Ta làm một giấc mơ kỳ quái. Cung nhân lấy ra hãn cân thế Bình Dương công chúa sát mồ hôi trên trán. Mộng do lòng sinh, nhất định là công chúa ngày gần đây quá mức lo lắng việc vặt. Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa bỗng nhiên thì thầm. Công chúa là muốn hỏi Tiêu Hiệu Úy sao? Tiêu Hiệu Úy vừa tới Trương Hoa Cung, cùng đêm qua trị thủ cửa thành chờ giao tiếp chức sự. Cung nhân nói rằng, không, Bình Dương công chúa nhướng mày nói. Ta nói chính là mộng, chẳng biết vì sao, danh tự này, vẫn tại ta trong mộng. Nhìn Bình Dương công chúa tựa hồ có hơi điên rồ. Công chúa khoảng thời gian này xác thực là đối với Tiêu Hiệu Úy quá mức quan tâm chút. Nhưng là ở trong mơ cũng mơ tới. Mơ tới, Bình Dương công chúa ngẩng đầu lên, bởi vì nàng đã nhớ không nổi người trong mộng khuôn mặt. Chỉ biết là cũng gọi là Tiêu Hoài Ngọc. Đúng vậy, cung người không thể tiến vào Bình Dương công chúa mộng. Tự nhiên cũng không rõ ràng nàng mơ tới cái gì. Chỉ nói là chính mình lý giải. Tiêu Hiệu Úy tại Hồng Thành một trận chiến thành danh. Thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo. Công chúa vì việc này cũng là lo lắng hết lòng. Vì lẽ đó có này mộng, ứng cũng không kỳ quái. Bình Dương công chúa sâu cau mày, luôn cảm giác đến trong lòng rất là quái dị. Từ nàng nghe được danh tự này bắt đầu, liền có một luồng không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc. Rõ ràng là không quen biết cùng với không hề gặp nhau hai người. Một viên nhưng lợi dụng quân cờ thôi. Ta sao có thể mơ tới hắn? Bình Dương công chúa không nhớ ra được. Liền ngạo khí chắc chắc nói. Chỉ cho là một mịt mờ mộng thôi. Cung nhân thấy nàng làm mặt lạnh. Liền cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Rửa mặt qua đi. Bình Dương công chúa đi ra tẩm điện. Hôm nay ngày thứ nhất trị thủ. Tiêu Hoài Ngọc đổi khôi giáp. Thẳng tắp sống lưng đứng Bình Dương công chúa sở cư cung điện trước đại môn. Tại xa trường trải qua sinh tử mài giũa sau. Trên người nàng nhiều hơn một chút khí tức sơ xác. Bất kể là tinh thần diện mạo, vẫn là khí tràng, tựa hồ cũng so với Trương Hoa cung cái khác thị vệ muốn không đồng nhất chút. Trị thủ cung thành cấm vệ đại thể đều là con dòng cháu giống. Vì vậy trên người có một cỗ tản mạn, mà Tiêu Hoài Ngọc trên người khôi giáp. Nhưng là nàng dựa vào huyết mồ hôi từng điểm bính đến. Tiêu Hiệu Úy, đang gác Tiêu Hoài Ngọc nghe được Kỳ Ngọc la lên. Thế là chắp tay nói. Cung nội nhân, công chúa muốn đi Đông Sơn tự. Kỳ Ngọc nhắc nhở, làm hoàng đế khâm điểm hộ vệ. Bình Dương công chúa xuất hành. Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên cũng là muốn cùng đi. Tây Sở Sùng Phật Đạo, cũng khởi công xây dựng rất nhiều chùa miếu. Tại nạn đói chi niên, dân chúng liền đem hy vọng càng nhiều ký thác với cầu thần bái Phật chung. Tiêu Hoài Ngọc từ không tin những này hư vô đồ vật. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, như Bình Dương công chúa người như vậy, càng cũng thờ phụng những này. Công chúa, cũng tin Phật. Kỳ Ngọc lắc đầu, công chúa cũng không thờ phụng bất kỳ thần linh. Kỳ Ngọc, Bình Dương công chúa từ tẩm điện đi ra. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt một chút, chợt chắp tay nói, gặp công chúa. Bình Dương công chúa quan sát tỉ mỉ một chút Tiêu Hoài Ngọc, cũng nghĩ đến đêm qua mộng, nhưng tựa hồ nổi danh tự tương tự, tựa hồ cũng không có cái gì khác. Nàng vừa định muốn cất bước, chợt lại nghĩ tới Tiêu Hoài Ngọc trả lời, bởi vì tên của nàng cũng là do trong mộng mà đến. Điều này làm cho Bình Dương công chúa không chỉ có sản sinh hiếu kỳ, Tiêu Hiệu Úy nhưng sẽ lái xe. Lái xe, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu, nàng cũng không hiểu Bình Dương công chúa dụng ý, thế là lắp ba lắp bắp trả lời. Sẽ, trong quân trấn thủ biên cương tướng sĩ, tước đến cấp thứ ba châm niểu, đều cần học lái chiến xa. Tiêu Hoài Ngọc lại giải thích, dỡ xuống giáp trụ, do ngươi đến lái xe, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bình Dương công chúa dứt lời, liền đỡ Kỳ Ngọc lên xe ngựa. Lái xe đúng là không có cái gì, chỉ là dỡ xuống giáp trụ để Tiêu Hoài Ngọc rất là không rõ. Cởi giáp, công chúa là vi phục tư phóng. Tiêu Hiệu Úy giáp trụ quá rêu rao, Kỳ Ngọc nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn cửa sổ xe, lúc này mới chú ý tới Bình Dương công chúa ăn mặc một thân quần áo trắng, mà chưa điểm trang dung. Được, Tiêu Hoài Ngọc dỡ xuống trên người trầm trọng khôi giáp, chỉ dẫn theo một cái bội kiếm. Giá, sau đó, Tiêu Hoài Ngọc thế thân phu xe vị trí, cẩn thận từng ly từng tí một giá nổi lên xe ngựa. Bình Dương công chúa đoan ngồi ở trong xe ngựa, nàng nhìn thùng xe trước đang lái xe Tiêu Hoài Ngọc, cùng thành niên nam tính so với, người trước mắt vai tựa hồ cũng không có như vậy thâm hậu. Người nói tên của ngươi, là từ trong mộng mà tới. Bình Dương công chúa hỏi, là, Tiêu Hoài Ngọc một bên lái xe một bên trả lời, là ra sao mộng? Bình Dương công chúa nhìn bóng lưng của nàng hỏi, Tiêu Hoài Ngọc nhìn về phía trước bằng phẳng con đường, một giấc mơ kỳ quái. Tỉnh lại thời điểm, đã nhớ không rõ, Bình Dương công chúa nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc. Đúng vậy, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cái kia danh tự này đâu? Bình Dương công chúa lại nói, Hoài Ngọc, ta cũng chẳng biết vì sao. Quan sai đăng ký danh sách hỏi do thời gian, ta liền bật thốt lên, nói ra danh tự này. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, bởi vì lúc trước cái tên đó, quá khó nghe. Tiêu Hoài Ngọc sau một câu nói, để Bình Dương công chúa triệt để cứng đờ. Nàng trừng mắt hai mắt, nghĩ đến đêm qua cái kia giấc mơ kỳ quái. Nhưng mà chờ nàng cố gắng nghĩ lại thời gian, ký ức nhưng càng ngày càng mơ hồ. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, làm cho nàng từ ngồi trên lăn lộn đi. Tiếp theo nàng liền cũng không còn cách nào nhớ tới giấc mộng kia. Công chúa vì sao phải hỏi Hoài Ngọc mộng? Tiêu Hoài Ngọc điều khiển xe ngựa quay đầu lại, lại phát hiện bên trong buồng xe dị thường. Chợt ngừng lại ổn, căng thẳng bò vào bên trong buồng xe. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc tiến vào thùng xe lo lắng hô. Chỉ thấy Bình Dương công chúa bỗng nhiên làm mặt lạnh. Ai bảo ngươi tiến vào? Tiêu Hoài Ngọc dại ra trụ. Bởi vì nhất thời nóng ruột, nàng liền ngừng xe quỷ thần xui khiến xông vào thùng xe. Cùng lần trước kinh sợ mã bình thường, Kỳ Ngọc phàn tại ngoài cửa xe. Công chúa, ra ngoài, Bình Dương công chúa A nói. Tiêu Hoài Ngọc nhìn nàng không thích ánh mắt, chợt chắp tay nói. Vâng, Bình Dương công chúa tựa ở thùng xe trên. Đối với những ký ức ấy, tựa hồ làm sao cũng không nhớ ra được. Lại như đột nhiên có một đôi tay duỗi ra, đem hết sức xóa đi. Xuất phát từ đối với không biết hoảng sợ, cho nên nàng rất là phiền lòng, liền đối với Tiêu Hoài Ngọc cũng lạnh sắc mặt. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu cùng Bình Dương đều sẽ từ từ nhớ tới một đời trước. Bình Dương một đời trước là rất hổ thẹn, Cảm tạ tại 2023, 05, 02, 09, 22, 15, 2023, 05, 03, 07, 49, 22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Miaoku 11 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo 2 cái. Peppa Oa, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Miaoku 11 10 bình. Hừ hừ hừ. Ehan đại đông một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.